Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ví dụ mày có thể thấy một hồn ma mặt đầy máu me như trong phim kinh dị, nhưng người khác thì chỉ thấy họ chẳng khác nào là một người bình thường cả. Họ có thể tạo ra hình dáng khác hoặc là tạo ra những thứ âm thanh như là tiếng bước chân lộp cộp để mà hù dọa người ta. Nói tóm lại cho dễ hiểu nhất là họ muốn cho mày thấy và sợ theo hướng nào thì sẽ xuất hiện theo hướng đó mà thôi. Chúc chen ngang câu chuyện. Bởi vậy thì người ta mới hay bảo là ma không có chân, không có bóng. Mà nhiều câu chuyện ma vẫn hay có mấy cái như tiếng bước chân ở trên mái nhà hay là ở hành lang. Mà nhìn thấy bóng thì không nhìn thấy người ấy. Oanh lại bần thần trầm ngâm. Vậy là không thể xác định được chính xác người phụ nữ khi nãy là ma hay là người rồi. Mà thực sự thì người phụ nữ lúc nãy mặc quần dài che kín chân nên cũng chả biết là có chân hay là không nữa. Bỗng một ánh đèn pha chiếu rọi xuyên qua màn sương, rọi thẳng vào mấy cái chỗ mà mấy con nhỏ đang ngồi, rồi một chiếc xe taxi cũ kỹ lù lù đi tới. Cửa xe được từ từ mở xuống, một người đàn ông trung niên thò đầu ra tỏ vẻ thận trọng hỏi. Mấy đứa gọi xe đó hả? Bà Liên chủ quán đâu rồi? Bà chủ quán từ trong nhà nghe tiếng, nên đã niềm nở đi ra xã giao vài câu với cả ông tài xế, rồi nói nhờ ông ấy chở mấy nhỏ lên trên đồi gặp bạn. Dung phụ bà chủ quán nhiệt tình dọn mớ bàn ghế vào trong, đồng thời mua thêm mấy cái chai nước ủng hộ bà trước khi bước lên xe, ngồi ở ghế bên cạnh của ông tài xế. Chiếc xe từ từ lăn bánh tiến vào màn sương. Oanh quay lại nhìn thì thấy ánh đèn trong quán cũng đã vừa kịp tắt. Nhỏ rùng người khi vừa chợt nghĩ đến có khi nào cả bà chủ quán lẫn ông tài xế đều là ma hay không. Chiếc xe chạy cũng khá chậm vì sương mù ngày càng dày đặc. Cái không khí âm u dần dần đang từ ngoài tràn vào xe. Thỉnh thoảng ông tài xế lại bóp kèn tin tin 3 tiếng như là để xua tan đi cái không khí nặng nề xung quanh. Oanh liền hỏi chuyện để cho đỡ sợ. Đồi sương mù này bao phủ quanh năm hả chú? Có phải như vậy nên người ta mới gọi là đồi sương không ạ? Ông tài xế im lặng một hồi rồi đáp. Đồi này ngày xưa người ta gọi là đồi trà, do trên đó có rất nhiều trà. Nhưng sau này do sương mù xuất hiện quanh năm, cho nên nhiều người đã gọi là đồi sương, kêu giết rồi cũng đâm ra thành quen. Mới sau người ta quên hẳn đi cái tên đồi trà mà gọi nó là đồi sương luôn đấy. Anh lại thắc mắc thêm. Chú ở đây lâu chưa ạ? Chú có thường lái xe đêm hay không? Ông tài xế điềm tĩnh đáp. Chú sống ở đây hơn nửa đời người rồi con. Sáng chú ở nhà phụ với cả vợ chú bán cơm ở trong thị trấn. Tối thì lái vòng vòng kiếm thêm chút đỉnh. Đây là xe riêng, cho nên cũng không có ràng buộc gì. Chạy cũng cảm thấy thoải mái, chạy thay phiên với cả một ông nữa. Thường thì ông kia chạy ngày, còn chú thì chạy ban đêm. Mà thường thì chú chỉ có chạy lòng vòng ở ngoài thôi, hiếm khi có chuyến nào đi vào trong đồi giờ này lắm. Oanh lại hỏi tiếp. Ở đây hay có khách du lịch đến không hả chú? Ông tài xế vừa đáp vừa cười. Có, nhưng mà thường thì người ta hay vào ban ngày không à? Chỉ có mấy đứa gan lì mới dám tới đây giờ này mà thôi. Mà chắc cũng chỉ có chú dám chở mấy đứa bay vào đó giờ này thôi. Con quỷ trúc chen ngang một câu như là xoáy vào tim của Oanh. Bộ ở đây nhiều ma lắm say sao hả chú? Oanh chưng hửng nhìn nó, cũng đã cố gắng hỏi để né chủ đề này ra rồi mà nó lại thì... Thì chẳng phải là mấy đứa tới đây là để gặp ma hay sao? Ông tài xế cười cười rồi nói. Dung im lặng nãy giờ, lúc này mới hỏi. Chú ở đây từ đó đến giờ có bao giờ gặp ma chưa ạ? Oanh như muốn bịt tai lại. Nhỏ đã cố gợi chuyện để quên đi nỗi sợ hãi, mà giờ thì lại gián tiếp biến nơi đây thành tụ điểm kể chuyện ma của ông tài xế và tụi nó. Ông tài xế trả lời câu hỏi của Dung. Đối với người dân ở đây nói chung và cánh tài xế xe đêm như là chú nói riêng, thì gặp ma chắc cũng đã nhiều người gặp rồi. Xe nào hầu như cũng để tượng Phật hoặc là thánh giá ở bên trong. Có ông còn chơi luôn cả nguyên một dây tỏi làm chiếc xe hôi rình. Bản thân của chú cũng đã gặp vài lần. Nhưng có hôm chở khách đi về ngang qua đây một mình, bỗng dưng chiếc xe bỗng dừng lại, mở máy hoài mà không lên, rồi tự dưng trên nóc xe có tiếng động như là có ai đó đứng ở bên trên vậy. Thỉnh thoảng còn nghe như là tiếng dậm chân cồm cộp ở trên nóc ấy. Chú biết là đã bị phá rồi, nên đã lấy tượng Phật trong hộp xe ra, ôm vào lòng niệm kinh thì khoảng vài phút sau thì không còn nghe thấy gì nữa. Xe cũng đã từ từ nổ máy được và chú đã vọt đi ngay. Cả nhóm trẻ im lặng, từng hơi thở đều và có vẻ hồi hộp pha chút sợ hãi. Ông lái xe tiếp tục kể tiếp. Rồi ông bạn lái xe chung với cả chú bị mới ghê cơ. Cách đây vài tuần thôi, ông chạy đêm thay chú một hôm. Bữa đó trời mưa cũng lất phất như ngày hôm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net